Mạnh Hòa Bình đến rất sớm, anh có thói quen dậy sớm, xử lý mấy bức thư rồi gọi điện thoại cho thư ký. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, anh mới lái xe từ khách sạn đến. Trong phòng khách im ắng, chỉ có cô Lý bận rộn trong phòng ăn, nhìn thấy anh cười nói. Đông Tử và Tây Tử vẫn chưa dậy, hỏi anh, ăn sáng chưa? Đồ ăn sáng trên bàn rất phong phú. Anh cầm một miếng bánh kẹp lên, đi ra cửa sau muốn xem hoa lan ở nhà trồng hoa, không ngờ lại có thể gặp được Giai Kỳ ở hành lang sau nhà. Cô quỳ ở đó đang tắm cho Giáp Cốt Văn. Con chó này hiếm khi ngoan như thế, đứng ở đó không động đậy, nhưng cả cơ thể toàn bọt xà phòng, đám lông ướt nhẹp dính vào cơ thể. Bình thường đã nhìn quen con chó này dữ dằn, bỗng nhiên biến thành da bọc xương, gầy đến mức có thể nhìn rõ từng chiếc xương, trông thật buồn cười. Dáng vẻ cô chăm chú cầm chiếc vòi hoa sen phun vào con chó, miệng vẫn còn dỗ dành, tiểu Giáp ngoan, xong ngay bây giờ mà. Nước chảy xuống từ những ngón tay trắng muốt mềm mại của cô, chảy xuống thân con chó. Cô lấy chiếc lược chuyên dùng vừa chải vừa tắm. Giáp Cốt Văn lại cứ mở to đôi mắt màu nâu, dáng vẻ buồn bã, lộ ra răng nanh trắng tinh, dường như là rất sợ nước. Anh đứng đó nhìn, chỉ là không thể rời bước. Giai Kỳ nghe thấy tiếng bước chân, cho rằng đó là Nguyễn Chính Đông, không hề quay đầu lại, nói: con sâu lười cũng đã dậy rồi hả? Chó của mình cũng không thèm quan tâm, mang chiếc khăn bông lớn cho em. Anh nhìn thấy chiếc chăn bông lớn ở trên giá, liền đưa cho cô. Cô cầm lấy bọc vào Giáp Cốt Văn, mấy giây sau bỗng nhiên quay mặt lại, nhìn thấy anh hơi lúng túng cúi đầu xuống, im lặng lau lông cho chó. Cô gầy đi rất nhiều, cũng có thể bởi vì lạnh, sắc mặt hơi nhợt nhạt, mí mắt dưới hơi thâm. Cô không ngủ được sẽ bị thâm quầng mắt. Trước đây thật ra cô ngủ rất tốt, vừa mới lên giường được một lúc liền ngủ ngay. Hơn nữa lúc nào cũng ngủ không đủ, có lúc ở bến tàu điện ngầm còn dựa vào anh mà chợp mắt. Anh hay gọi cô là heo con. Mỗi lần hễ gọi cô là heo con, cô liền véo tay anh một cái. Đồ đầu heo, đồ đầu heo. Giáp Cốt Văn sủa nhẹ hai tiếng với anh, không biết rằng miếng bánh kẹp trong tay đã bị nắm nát rồi, rơi hết xuống đất. Cuối cùng anh quay người rời đi. Bây giờ Giai Kỳ mới phát hiện ra bàn tay mình đang run lên, bàn tay cầm chiếc máy sấy tóc đang run lên, sấy làm cho một ít lông của Giáp Cốt Văn dựng hết cả lên, lộn xộn thành một đám. Cô tắt chiếc máy sấy, một lúc lâu sau lại bật lại, tiếp tục sấy khô lông cho Giáp Cốt Văn. Tiếng ù ù của chiếc máy sấy kêu lên, âm thanh đơn điệu tê dại, còn cô tê dại giúp con chó chải lông. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng bước chân đằng sau lưng lại quay lại. Cô quỳ ở đó không động đậy, cũng không nói. Anh nói, anh cầu hôn Giang Tây rồi. Dừng một lúc lâu sau, anh mới nói, bọn anh có lẽ sẽ ra nước ngoài tổ chức hôn lễ, cũng có lẽ sẽ không tổ chức, như vậy đều tốt cho cả mọi người. Tiếng ù ù của chiếc máy sấy đang vang lên, gần ngay bên cạnh, một chút gió nóng thổi trên mặt cô. Cô ôm Giáp Cốt Văn, trải từng lớp lông cho nó, hết sức chuyên tâm. Dường như chỉ có thể như thế mới có thể không nghĩ ngợi gì. Anh đứng giữa trung tâm của sân khấu, nói thật lớn cô mới có thể nghe thấy. Một chút hồi ức lại trở về. Anh đứng giữa trung tâm của sân khấu, nói thật lớn cô mới có thể nghe thấy. Ưu điểm của anh còn rất nhiều đấy. Cô nói, em biết. Không kìm được liền cười. Anh lại nói thật lớn một lần nữa. Giai Kỳ, em có đồng ý lấy anh không? Cả đời này Giai Kỳ mãi mãi không thể quên, mãi mãi cũng không thể quên cái lễ đường nho nhỏ đó. Cô đứng dưới sân khấu tối đen như mực, hai bên tai dường như còn có giai điệu của tiếng đàn piano vang vọng, còn trước mặt cô là sân khấu trống trải. Anh đứng ở trung tâm của nguồn ánh sáng, lông mày và ánh mắt rõ ràng, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng đến thế. Dưới ánh đèn chiếu sáng như tuyết, tất cả đều rõ ràng mà giống như là không chân thực. Ngay cả anh cũng giống như một giấc mộng ảo không có thực, tất cả đều giống như giấc mơ, đẹp và không chân thực như một giấc mơ. Giáp Cốt Văn liếm mu bàn tay cô, chiếc lưỡi nóng bỏng. Cô cúi thấp đầu, nghe thấy giọng nói của mình nhẹ mà nhỏ, nhỏ đến mức dường như không thể nghe được. Em biết rồi, cảm ơn anh. Cuối cùng anh đi mất. Cô ôm Giáp Cốt Văn cứ quỳ ở đó, chân tê dại đi nhưng không thể động đậy. Giáp Cốt Văn đẩy cô, ngọ nguậy để rút đầu ra khỏi giữa hai vai cô. Mũi của nó ướt ướt lạnh lạnh, chạm vào mặt cô, lẻ lưỡi ra liếm cô. Cô nghe thấy bản thân mình nói thì thầm, tiểu Giáp ngoan, đừng đi. dừng lại một lúc vẫn nói: "Đừng đi." Giáp Cốt Văn liếm mặt cô, cọ vào cô. Cô vùi mặt vào đám lông xù của Giáp Cốt Văn, lớp lông mềm bông của nó dính vào mặt cô, ngơ ngứa, nóng nóng, dần dần thấm vào, chỉ là chậm chậm, không tiếng động, uổng công muốn ôm nó. Giáp Cốt Văn ngọ nguậy, một lần nữa chui đầu ra khỏi giữa hai vai cô, liếm mặt cô. Giọng nói của cô nhỏ đến mức ngay cả bản thân mình cũng không nghe thấy. "Đừng đi." Không biết cô đã đờ đẫn mất bao lâu, cho đến tận lúc Nguyễn Chính Đông đến tìm cô, nhìn cô từ rất xa. "Sai Kỳ." Cô đứng dậy, mỉm cười với anh. Cô đi dạo cùng với anh ở trong hoa viên. Giáp Cốt Văn đi theo sau họ từng bước. Trước đây lúc ở bên cạnh nhau, họ luôn có rất nhiều chuyện để nói. Hôm nay hai người đều im lặng. Cuối cùng anh nói: "Hôm nay anh gọi điện cho cha nói chuyện của chúng mình." Cô nhìn anh. "Ông không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Anh không có cách nào thuyết phục được. Hai năm nay sức khỏe của ông không được tốt. Có quá nhiều việc ông phải lo lắng rồi. Anh không muốn làm ông tức giận hơn nữa." Anh tự lừa mình dối người quay mặt đi. "Giai Kỳ, em đi đi." Một lúc lâu sau cô mới nói: "Được, chiều nay em sẽ đi." Anh đứng ở đó, cơ thể dường như hơi cứng đờ. Giáp Cốt Văn đứng dưới chân anh, lớp lông xù cọ vào chân anh, còn anh thì không động đậy. "Em quay về giao lại hết công việc ở công ty, sau đó từ chức rồi sẽ quay lại một lòng một dạ ở bên cạnh anh. Bất kể rằng có thể ở bên cạnh anh được bao lâu, bất kể rằng có ai đồng ý cho chúng ta ở bên cạnh nhau hay không. Nhưng anh đừng mượn cớ thế này thế kia, muốn làm cho em rời xa anh." Cũng không biết sau bao lâu, cuối cùng anh cười cười. "Có lúc em thật sự cô độc đến dũng cảm. Không bằng nói cô ngốc. Nhưng cô là như thế. Đã khẳng định rồi, sau này nhất định không quay đầu lại." Cô gọi điện về công ty, chủ động nói rõ bản thân mình trong một thời gian ngắn không thể trả phép đi làm được, muốn từ chức. Công ty từ trước đến nay đều rất thiếu người. Những ngày cô không ở đó đã làm liên lụy nặng nề đến các đồng nghiệp trong tổ của cô. Cô đáp máy bay quay về làm thủ tục. Trước khi đi dặn dò Nguyễn Chính Đông: "Nhiều nhất chỉ 2-3 ngày em về thôi, anh phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt đấy." Anh nói: "Anh đâu phải là trẻ con." Dường như không hài lòng, cô nhón chân lên hôn anh. "Ngoan ngoan, đợi em quay lại." Thời tiết Bắc Kinh dường như là lạnh hơn Thượng Hải, rời xa 2 tuần giống như đã rời xa cả nửa thế kỷ. Vừa gặp Châu Tịnh An liền ôm cô một cái, sau đó mắng: "Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi. Tôi còn cho rằng cô thật sự đã bị lừa bán đi rồi đấy." Giai Kỳ lập tức hỏi ngược lại: "Vậy tại sao cô không gọi cho tôi?" Châu Tịnh An xì một tiếng: "Tôi đâu dám. Cả công ty trên trên dưới dưới đều nói cô bỏ trốn theo một công tử nào đó. Đã là bỏ trốn, sao tôi lại không biết điều mà đi làm phiền chứ?" Cô cười: "Nếu tôi thật sự bỏ trốn cũng sẽ nói với cô đầu tiên." Châu Tịnh An nghe cô nói muốn từ chức phản đối: "Tại sao lại phải từ chức? Nghe nói ông chủ đã sắp xếp với bộ phận nhân lực rồi, nói là cho cô nghỉ phép dài ngày, tiền lương không hề thiếu một đồng." Cô nói: "Tôi không muốn hưởng lợi như thế, vốn dĩ công ty đã thiếu nhân lực, hà tất phải làm thế." Châu Thịnh An nói với cô: "Đồ cố chấp, mấy năm nay cô chưa từng nghỉ phép dài, cũng coi như là có công lao với công ty. Hơn nữa sếp cũng đã nói rồi, cô chỉ cần thuận theo là được." Giai Kỳ nói: "Tôi hy vọng toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh ấy." Châu Tịnh An liên tục lắc đầu: "Đồ ngốc, chưa từng thấy ai ngốc như cô. Chẳng trách từ thời Phong nói cô đầu đu đủ. Cô đâu phải là đầu đu đủ mà là gỗ mục, không thể chữa nổi nữa rồi." Đầu tiên Giai Kỳ cười, sau đó bỗng nhiên tỉnh táo lại: "Ấy, từ thời Phong, không phải là cô rất ghét anh ấy sao?" Châu Tịnh An nói điềm nhiên như không: "Ồ, hai hôm trước tôi có một người bạn phải thưa kiện, tôi cùng đi đến chỗ anh ta tư vấn, cho nên nói chuyện phiếm với anh ta mấy câu." Giai Kỳ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà: "Thành thật khai báo, kháng cự lại sẽ trừng trị nghiêm khắc. Nói đi, chủ động khai báo vấn đề, tôi sẽ bỏ qua cho cô." Châu Tịnh An phì cười: "Khai báo với không khai báo cái gì chứ, ai có liên quan gì tới anh ta, hả?" Giai Kỳ không tin, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cô ấy, chỉ cười, không dồn hỏi nữa. Cô chuyển giao hết tất cả công việc đang làm, bao gồm cả những khách hàng mà cô theo trong mấy năm đó, cùng tất cả tài liệu có liên quan. Mất 2 ngày mới hoàn thành xong tất cả. Đồng nghiệp đều cho rằng cô phải kết hôn nên mới từ chức, liên tục đòi ăn kẹo. Cuối cùng lại là Phó Tổng Tạ Tiểu Hòa ra mặt mời mọi người giúp cô. Tạ Tiểu Hòa vốn là giám đốc bên bộ phận của cô, sau đó thăng chức lên phó tổng. Năm đó cô ấy tuyển Giai Kỳ vào trong công ty, còn Giai Kỳ luôn làm việc chăm chỉ. Tạ tổng rất luyến tiếc cô. Bữa cơm quá náo nhiệt, quá đông người nên bao hai bàn ở trong một phòng lớn. Tạ Tiểu Hòa nâng ly rượu lên, nói: "Mục tiêu của chúng ta là..." Lập tức có đồng nghiệp nói tiếp: "Không bị sâu răng." Mọi người cười đến mức nghiêng ngả. Tạ Tiểu Hòa cũng cười: "Thật ra mục tiêu tối hôm nay của chúng ta là chuốc say Giai Kỳ. Nhiều năm nay chúng ta chưa thực hiện được mục tiêu này. Tối nay nhất định phải nỗ lực lần cuối cùng. Nếu không sau này không có cơ hội nữa." Đồng nghiệp cười ầm ầm. Sau đó lần lượt chúc rượu Giai Kỳ. Giai Kỳ vô cùng cảm động. Mặc dù làm việc ở công ty vô cùng vất vả, nhưng có vất vả cũng có sự vui vẻ. Các đồng nghiệp không chỉ làm việc cùng sớm chiều, hơn nữa luôn luôn là những người cộng sự tương trợ nâng đỡ lẫn nhau. Đến lúc phải rời đi, quả thật làm cho người ta thấy luyến tiếc. Cộng sự cùng tổ đến chạm cốc với cô đều nói: "Giai Kỳ, chúc cô sau này luôn hạnh phúc. Còn nữa, hạnh phúc rồi cũng đừng quên chúng tôi nhé." Cô liên tục nói: "Sẽ không quên, tôi nhất định không quên." Bình thường không hề cảm xúc, lúc rời xa mới phát hiện kỳ thực các đồng nghiệp đều rất chân thành. Cuối cùng ngay cả Tiến ca ca cũng đến chúc rượu cô. Giai Kỳ hy vọng sau này mọi việc đều thuận lợi với cô. Sau đó lại không hề nói mấy lời vô nghĩa ngoài lề, chỉ ngừng cổ lên uống cạn hết rượu. Giai Kỳ quá đỗi bất ngờ, vội vàng uống rượu. Quách Tiến quay về bàn của họ, Châu Tịnh An mới nói nhỏ với Giai Kỳ: "Gần đây Tiến ca ca mới quen một người bạn gái, nghe nói là đối xử với anh ta rất tốt, đối với con trai anh ta cũng tốt. Anh ta đang yêu một lòng một dạ đấy. Cô xem, ngay cả nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều rồi." Giai Kỳ mỉm cười: "Tình yêu là liều thuốc tốt nhất, có thể vỗ về những linh hồn tang thương." Tối hôm đó, Giai Kỳ uống rất nhiều rượu, nhưng Tạ Tổng cũng vẫn không thể thực hiện được mục tiêu của mình. Cuối cùng lại là Tạ Tiểu Hòa và Châu Tịnh An uống quá nhiều. Hai người cùng nhau tranh cướp micro để hát bài "Những bông hoa đào nở". Đúng lúc ồn ào nhất, Giai Kỳ nhận được điện thoại của Nguyễn Chính Đông. Anh cười nói: "Em bên đó hình như rất náo nhiệt." Cô đi ra khỏi phòng nói chuyện điện thoại, nói với anh: "Mọi người đều cho rằng em từ chức để kết hôn đấy, cho nên nói em đưa anh đến cho mọi người gặp mặt, nói rằng không thể để cho anh cướp em đi như vậy." Nguyễn Chính Đông cười nói: "Đợi lúc chúng ta kết hôn, mời tất cả bọn họ đến để cho bọn họ tặng chúng ta hồng bao." Giai Kỳ nói: "Ngày mai em sẽ quay lại, có phải đem cho anh cái gì không?" Anh chỉ cười: "Em đem bản thân em về là được rồi." Hôm đó chơi đùa đến rất muộn, lúc đi ra ngoài mới biết đang có tuyết rơi. Bông tuyết bay giống như những lọn bông bồng bềnh, nhẹ nhàng rơi xuống. Dưới ánh đèn đường chỉ nhìn thấy vô số những bông tuyết đang bay, con đường nhựa đen ở xa xa, giải phân cách phản quang ở giữa đường, chóp nhà xa xa đều đã trở nên trắng tinh. Đêm tuyết rơi không dễ bắt xe, mặc dù Tạ Tiểu Hòa đã say nhưng vẫn nhớ rằng phải sắp xếp một chiếc xe đưa Giai Kỳ về. Giai Kỳ uống không ít rượu, hơi say, xuống xe tạm biệt với đồng nghiệp, sau đó đi về phía chung cư. Những bông tuyết lạnh giá ùa vào mặt, hai má nóng hầm hập, không hề cảm thấy lạnh. Cô vừa đi vừa nghĩ đến việc ngày mai sắp xếp hành lý, trong đầu đang lộn xộn. Bỗng nhiên điện thoại reo lên. Cô vừa mới lấy ra từ trong túi sách đã bị ngắt mất. Cô mở điện thoại ra, nhìn rõ số điện thoại. Có một bông tuyết nhỏ rơi xuống màn hình, sau đó hai bông, ba bông. Hơi thở nóng của cô làm cho tuyết tan ra, giọt nước chảy xuống từ màn hình. Dãy số không rõ ràng, cô không hề lưu số điện thoại đó vào danh bạ. Nhưng sau lần đầu tiên anh gọi đến, cô đã ghi nhớ. Do dự rất lâu vẫn gọi lại. Tiếng chuông quen thuộc vang lên gần đó, còn cô đứng ở đó, tuyết không ngừng rơi xuống, trời đất là cả một màu trắng mênh mông. Sao lại ở đây? Anh ấy quay về lúc nào thế? Cuối cùng vẫn quay người lại. Mạnh Hòa Bình đứng ở cách cô không xa, cách tấm màn tuyết dày đặc, hai người đều cảm thấy đối phương vô cùng xa xôi, không thể với tới được. Cuối cùng anh nói: "Đi uống cà phê, được không?" Cô biết anh chỉ là muốn tìm một nơi để nói chuyện, nhưng sự việc đến ngày hôm nay còn có gì để nói nữa chứ. Anh không hề lái xe đến, hai người đi bộ đến quán cà phê gần đó. Quán cà phê đã sắp đến giờ đóng cửa, chỉ có hai người bọn họ. Anh nến và âm nhạc đều yếu ớt, như có như không. Anh không hề động vào cốc cà phê trước mặt, có lẽ bởi vì bây giờ anh chỉ uống nước trắng, còn cô thì uống từng ngụm cốc Lam Sơn. Trước đây cô không uống cà phê, anh nhìn cô hơi thất vọng, rất nhiều việc đã thay đổi, không thể nào vãn hồi được. Con sông thời gian cuộn lấy họ, chỉ có thể theo sóng chảy về phía trước. Ngày mai anh bay đi New York. Cô hỏi, đi cùng Tây Tử à? Anh nói, anh qua trước, Tây Tử đi muộn hơn một chút. Anh dường như giải thích, có một số việc anh phải đi trước để xử lý. Cô nói, chiều mai em quay lại Thượng Hải hay là em đi tiễn anh, máy bay bay lúc mấy giờ? Anh nói số chuyến bay cho cô, lại nói, không cần tiễn anh đâu, anh chỉ đến tạm biệt thôi. Một lúc lâu sau, anh mới lại nói, Sa Kỳ, hãy chăm sóc tốt cho Đông Tử. Cô nói, em biết. Lại nói, anh cũng chăm sóc tốt cho bản thân mình. Anh gật đầu. Anh đưa cô về chung cư, hai người đi bộ về, đi cách nhau khoảng nửa mét, đi trong im lặng. Đêm đã khuya, lại có tuyết rơi, chỉ thỉnh thoảng mới có xe đi qua, trên đường cũng không có ai đi, chỉ có hai người bọn họ. Sa Kỳ bị chậm lại ở phía sau mấy bước, anh đi chậm đợi cô, bỗng nhiên nhớ lại bộ phim xem hồi nhỏ, một cảnh kinh điển nhất khó quên trong bến Thượng Hải. Lúc đó thích xem Hứa Văn Cường khí chất phong độ, cũng không hề để ý đến Phụng Trình Trình yếu đuối xinh đẹp. Nhưng tuổi còn rất nhỏ cũng vẫn nhớ đến cảnh gặp nhau dưới tuyết. Cô một lòng một dạ ngưỡng mộ người con gái của anh. Anh cũng một lòng một dạ ngưỡng mộ người đàn ông của cô. Dưới trời tuyết rơi không một tiếng động, hai người đi song song với nhau. Hứa Văn Cường quàng một chiếc khăn màu trắng, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, nghiêng người cười. Còn Trình Trình của anh cũng xinh đẹp dịu dàng. Đó chính là một cặp đôi trời sinh. Đã từng cho rằng đó là chọn đời chọn kiếp dài lâu mãi mãi. Đã từng cho rằng yêu thương nhau mãi mãi đến đầu bạc răng long. Ai biết được ở giữa lại cách nhau mối hận gia đình, oán hận vạn trùng. Trơ mắt nhìn cô được gả cho người khác. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, anh mới có thể nói, anh phải đi Pháp. Chỉ vì Trình Trình của anh ở Pháp. Còn sóng dồn sóng chảy, nước sông chảy cuồn cuộn xa xôi, tất cả đều vẫn còn đó, nhưng người nay còn đâu? Cuối cùng cô theo kịp, tiếng bước chân nhẹ nhàng giống như là bông tuyết, dường như rơi xuống đất không một tiếng động. Có một bông tuyết trắng rơi trên mi mắt anh, nhẹ nhàng. Tất cả mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, cả thế giới dường như đều trở nên mơ hồ. Đi chậm hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa cô đến dưới lầu. Tạm biệt. Cô đứng lại nói với anh. Tạm biệt em. Anh nhìn cô đi vào, hình dáng cô hòa vào ánh đèn ấm áp của chung cư, những đường nét dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất. Anh đứng ở đó rất lâu, cho đến tận lúc nhìn thấy phía cửa sổ trên lầu xa xa, ánh đèn thuộc về cô đó đã tắt. Đèn đường sáng lên hư quạnh, tuyết ngày càng lớn, rơi trên mặt anh, rơi trên cơ thể anh. Tay của anh vẫn nhét trong túi áo, cứ nắm chặt một thứ đồ. Anh rút tay ra, chiếc châm cài đồi mồi phát ra ánh sáng âm u dưới ánh đèn đường. Lúc cô rời xa anh, dường như không đem theo bất cứ thứ gì. Còn hôm nay, anh phải rời xa cô, cũng không có cách nào đem theo bất cứ thứ gì. Anh cúi người xuống, đặt ngay ngắn chiếc châm đồi mồi xuống nền tuyết trắng xóa. Lần cuối cùng dùng tay vuốt vòng cung mềm mại của nó. Không nỡ, nhưng không thể không vứt bỏ. Nhiều năm nay anh luôn giữ chiếc châm đó, nhưng cuối cùng cũng không có cơ hội trả lại cho cô. Anh đưa tay ra, hứng lên một bông tuyết sáu cạnh đẹp đẽ, trong chốc lát đã tan ra trong lòng bàn tay anh, biến thành một giọt nước nho nhỏ, hơi lạnh. Tuyết trên mặt đất tích lại càng ngày càng dày, gió cuốn theo tuyết thổi trên mặt. Anh quỳ xuống dùng ngón tay chậm chậm vạch từng đường ngang đường dọc trên mặt tuyết, viết lên ba chữ. Tuyết không ngừng rơi, rơi xuống liên tục. Anh đứng dậy, cứ đứng lặng ở đó rất lâu, nhìn ba chữ đó. Vô số những bông tuyết rơi xuống, ba chữ đó dần dần cũng bị chôn vùi, mở đi. Cuối cùng trở nên lờ mờ, khó phân biệt. Lúc sáng sớm đột nhiên Sa Kỳ tỉnh dậy, xem cửa đóng kín, trong phòng ngủ bốn bề đều tối đen, cô bỗng nhiên tỉnh dậy như thế. Chiếc đồng hồ báo thức trên chiếc tủ đầu giường đã chỉ đến 8 giờ 26 phút. Chiếc máy bay anh đáp ầm ầm hướng lên trời, rời xa thành phố này đã là thời khắc nào đó của mấy tiếng trước rồi. Còn cô cũng sắp rời xa nơi đây. Cô tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, sau đó bắt đầu thu dọn ít đồ lặt vặt. Thật ra cũng chẳng có lý do gì chính đáng để dọn dẹp, chỉ là một ít quần áo xếp vào trong một chiếc vali nho nhỏ. xuống lầu đi ăn sáng. Ở bên ngoài xa xa có một cửa hàng ăn nhỏ, nước đậu ở đó rất đặc. Sa Kỳ gọi một cốc nước đậu ngọt, một cái quẩy, lúc đó mới biết đã đổi chủ rồi. Nước đậu vẫn đặc ngon như thế. Người chủ mới là một đôi vợ chồng trung tuổi, nói với cô rằng đôi vợ chồng trẻ chủ cũ ở đây đã quay về Tứ Xuyên rồi. Bà chủ đã có thai, ông chủ cười đến mức không ngậm miệng lại được. Thương vợ làm đồ ăn sáng quá vất vả, cho nên hai vợ chồng về quê sinh con. Nói rằng đợi sau này đứa bé lớn một chút rồi quay lại, chúng tôi liền nhận lấy cửa hàng này. Trong cái thế giới sôi động này, cho dù có hỗn độn ồn ào hơn nữa, cũng có thể chứa nổi một đôi vợ chồng bình thường, sinh con sinh cái, vui vẻ đầm ấm, sống những ngày tháng của họ. Vẫn còn rất sớm, Sai Kỳ nghĩ lại mấy ngày trước Nguyễn Chính Đông vô tình nhắc đến, nói muốn ăn bánh sữa Mai Viên. Nghĩ rằng dù gì sáng nay cũng không có việc gì, không bằng đi mua một ít mang về Thượng Hải cho anh. Cô đứng ở bên đường đợi taxi. Bên cạnh vừa đúng một nhà bán đồ điện tử, sau tấm kính lớn vô số những chiếc tivi đang phát thời sự. Người dẫn chương trình tướng mạo đoan trang, ngay cả nụ cười cũng đúng kiểu, báo tin thời sự với một giọng phổ thông chuẩn. Sau khi hai bản dự thảo được ra mắt, phản ứng của người dân vô cùng kịch liệt. Sắp đến năm mới, số lượng hành khách đạt đến cực điểm. Bến tàu xuất hiện tình trạng xếp hàng dài mua vé. Trận tuyết rơi đêm qua xuất hiện một số sự cố giao thông. Bộ ngành thành phố huy động toàn bộ xe dọn tuyết, đồng thời phun chất làm tan tuyết, bảo đảm cho giao thông được thuận tiện. Cô nghe không chú tâm, rất khó bắt được taxi sau khi tuyết rơi. Những chiếc xe taxi đi đi lại lại đều đã có khách. Tiếp theo sẽ là tin đài chúng tôi mới nhận được. 9 giờ 27 phút sáng ngày hôm nay, một chiếc Boeing 747 của công ty hàng không quốc tế Trung Quốc bị rơi ở địa phận của Nga. Hiện nay đã chứng thực được trên máy bay có 232 hành khách, tổ bay có 13 người. Chiếc Boeing chở khách này có số hiệu CA980, cất cánh sáng ngày hôm nay tại sân bay Bắc Kinh, là chuyến bay hàng ngày đến sân bay quốc tế New York, Mỹ. Trước khi sự việc xảy ra 7 phút, chiếc máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp đến Cục Quản lý Hàng không của Nga. Tín hiệu phát đi không lâu, liền mất liên lạc với mặt đất. Hiện nay đã xác định được chiếc máy bay bị rơi ở dãy núi Veroskat của nước Nga. Bởi vì thời tiết ở đó khắc nghiệt, đang trong tình trạng có bão tuyết, đội cứu viện của Nga không thể nào đi đến hiện trường máy bay rơi. Hiện nay nhiệt độ ở đó là âm 43 độ C, tỷ lệ sống sót của các hành khách trên máy bay vô cùng khó đoán. Sai Kỳ ngẩng đầu lên. Buổi sáng cuối đông, mặt trời sau khi tuyết rơi giống như những chiếc lá vàng phủ từng lớp lớp xuống cơ thể. Mạnh Hòa Bình. Mạnh Hòa Bình ở trên chiếc máy bay đó. Tối qua anh đến tạm biệt với cô, đã nói với cô, anh đáp chuyến bay đó. Cô choáng váng, dường như không thể đứng vững. Cô cho rằng tất cả đã bắt đầu lại. Tất cả mọi thứ trước đây đều đã sớm kết thúc. Cô cho rằng chỉ là bắt đầu lại, cùng với sự nhạt nhẽo mệt mỏi, cùng với sự đau khổ sâu lắng. Quyết tâm vứt bỏ khỏi sinh mệnh cô một phần đã từng là quan trọng nhất. Vứt bỏ toàn bộ, sạch sẽ, không còn sót lại một chút nào. Cô đã từng mất đi nhiều như vậy. Tất cả đều quan trọng như vậy, cho rằng cả đời này đều không thể tìm lại được. Cô quyết tâm cắt đứt tất cả, chỉ cần bản thân mình thực sự quên đi, chỉ là một người qua đường hoàn toàn xa lạ, đóng băng tất cả những hạnh phúc đã từng có. Những nỗ lực quên đi tất cả nụ cười và nước mắt, chỉ cần làm hai người qua đường hoàn toàn xa lạ. Đứng ở một đầu của thế giới này, nhìn đối phương từ xa ở bên kia bờ của đại dương, chỉ cần biết là được. Nhưng vận mệnh lại tàn nhẫn như thế, ngay cả một phần hy vọng cuối cùng cũng không để lại cho cô. Trên thế gian này, ngay cả sự tồn tại cuối cùng của anh cũng không để lại cho cô. Anh rời đi như thế, vĩnh viễn rời xa. Cô không thể chấp nhận, không có cách nào, cô có thể mất đi tất cả, cô cũng đã mất đi tất cả. Nhưng tại sao phải tàn nhẫn như thế, đối xử với cô tàn nhẫn như thế, lấy đi cả sự tồn tại cuối cùng của anh. Cô không khóc, cả cơ thể giống như gặp phải ác mộng, chỉ là không thể vùng vẫy được, chỉ là ra sức nghĩ, đó không phải. Không phải là như thế. Sao anh có thể rời xa cô như thế? Dường như cô không thể thở, bởi vì mỗi lần thở liền đau đến mức không chịu nổi, bởi vì quá đau lại làm cho cô tê dại đi. Chỉ nghĩ đó là nằm mơ. Chỉ là nằm mơ sẽ có một lúc nào đó tỉnh dậy. Có thể tỉnh dậy sẽ biết rằng đó không phải là sự thật. Tất cả đều không phải là sự thật. Cô đợi đẫn một lúc lâu mới đưa tay ra vẫy một chiếc taxi. Sau khi thuận miệng, nói địa chỉ dựa vào cửa xe nhìn cảnh ngoài phố. Nhiều xe như vậy, cuồn cuộn lăn đi. Chiếc xe cô ngồi bị kẹp ở giữa, đi về phía trước. Còn cô giống như là đang mộng du, lại nghĩ là đang bị bóng đè. vùng vẫy thế nào cũng không tỉnh lại được. Tất cả mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, còn bản thân cô cũng mơ hồ như thế. Tiểu thư, đến rồi. Cô như tỉnh khỏi giấc mộng, luống cuống nhìn chiếc bảng tính tiền rồi trả tiền, cầm một đống tiền lẻ xuống xe. Chiếc taxi bụi bặm rời đi, lúc đó cô mới phát hiện mình đứng trước một khu nhà cũ. Những căn nhà giống như những hộp diêm, cửa sổ chi chít giống như tổ ong. Sao lại đến đây? Điện thoại đang reo, cô lấy ra xem Nguyễn Chính Đông gọi đến hay nghe không. Màn hình không ngừng hiện lên hàng chữ, hỏi từng lần. Nguyễn Chính Đông gọi đến có nghe hay không? Cô tiện tay tắt máy, bất giác đi về phía sau. Rẽ trái, đi về ngõ rẽ phía tây, nhìn thấy chiếc cổng tò vò quen thuộc, dán kín những tờ quảng cáo sặc sỡ. Khai thông chuyên nghiệp, nước sạch, dọn dẹp vệ sinh. Những tờ giấy cũ nát dán ở trên tường. Còn có cả một hàng chữ sơn màu đen thô ráp viết tốc ký đập ngay vào mắt. Số điện thoại làm văn bằng. Góc tường có một cái khung nho nhỏ, bên trong là mở khóa nhanh. Số điện thoại viết bằng son ở bên dưới đã bị phai màu. Mấy chữ số Ả Rập mờ nhạt lẻ tẻ, vốn dĩ đã không thể phân biệt được đâu là 0, đâu là 6, đâu là 9 nữa. Nhưng cô vẫn nhớ bản thân mình lúc đó tìm được việc, công ty ở phía tây thành phố phải ngồi 2 tiếng xe buýt mới có thể về đến nhà. Hàng ngày đều vô cùng mệt mỏi, có thể ngủ được cả trên xe. Có lần túi của cô bị kẻ trộm rạch trên xe, tiền và chìa khóa đều không cánh mà bay. Mạnh Hòa Bình lại cũng tăng ca, cô một mình ngồi trên hành lang chịu gió lạnh. Lạnh đến mức răng cứ đập vào nhau, mấy lần định gọi điện cho người sửa khóa đến. Nhưng cuối cùng lại thôi, cố đợi Mạnh Hòa Bình tan ca. Người dường như đông cứng lại, bị anh mắng cho một trận. Sau khi đi vào nhà, cô ôm chiếc túi nước nóng, anh ôm cô. Một lúc sau mới ấm trở lại, sau đó sốt cao không hạ. Anh lo lắng đến mức xin nghỉ làm chăm sóc cho cô. Lần đó ốm rất lâu, sức khỏe cô trước giờ vẫn rất tốt, chưa từng bị ốm như thế bao giờ. Cả cơ thể dường như yếu đi trong chốc lát. Hàng ngày ra vào bệnh viện phải truyền từng túi thuốc nước. Mạch máu ở mu bàn tay đã rất có thể tìm được một vị trí truyền thích hợp. Y tá vỗ nhẹ mu bàn tay cô, đau âm ỉ. Nhưng anh vẫn cứ ở đó. Anh sẽ dùng tay nhẹ nhàng che mắt cô lại, không cho cô nhìn thấy chiếc kim tiêm đâm vào da thịt. Cô đi từng bước lên lầu. Hành lang âm u hẹp nhỏ, tiếng bước chân nhẹ nhàng giữa ban ngày. Chiếc đèn cảm ứng cũng có thể bật sáng. Phía bên trái tầng 4, nhìn thấy chiếc cửa chống trộm màu xanh cũ kỹ, sơn đã bị bong ra, rất nhiều chỗ đã bị đen đi, lộ ra sắt ở phía bên trong. Từng chiếc song sắt, cô đưa tay vào túi dò dẫm, không có. Thò tay vào tìm túi ở bên trong, không có. Cô đổ hết tất cả đồ trong túi ra, quỳ xuống, tìm từng thứ một. Điện thoại, ví tiền, gương trang điểm, son môi, hộp phấn, khăn giấy, chìa khóa. Cô nhẫn nại lật từng thứ một, lật từng góc của chiếc túi ra. Cuối cùng một túi sợi len nho nhỏ rơi ra. Chiếc chìa khóa trong túi len, vòng tròn trên đầu chìa khóa còn buộc một tấm bùa gỗ đào nhỏ. Một mặt khắc ba chữ, cửu nguyệt sinh. Mặt còn lại là ký hiệu bình an ngoằn ngoèo. Là Hòa Bình mua cho cô. Cô sinh vào tháng 9 âm lịch, cho nên anh mua chiếc bùa hộ mệnh này cho cô đem theo trừ tà. Có những thứ anh trẻ con như thế, thậm chí còn hơi mê tín. Cô cứ cười bảo anh là theo chủ nghĩa duy tâm. Cô hay quên chìa khóa, cho nên anh để vào chiếc túi len này cho cô. Thường nhớ để vào túi sách giúp cô. Nhiều năm nay cô thay bao nhiêu túi sách, chỉ có chiếc túi len này luôn nhớ rõ phải đặt vào trong túi. Đó là chìa khóa nhà. Cách ngày mà tên du côn cướp túi của cô không suy nghĩ gì liền đuổi theo, bởi vì trong túi đó có chùm chìa khóa đó. Cô không thể làm mất chùm chìa khóa đó. Đó là chìa khóa về nhà. Đó là chìa khóa cửa của cô và anh. Lòng bàn tay cô có một ít mồ hôi, nắm chiếc chìa khóa cứng cứng cụm lên trong tay. Chủ nhà vẫn không hề thay cửa chống trộm, nhưng ổ khóa chắc chắn là đã bị thay rồi. Cô cảm thấy đau buồn, nước mắt bỗng nhiên lăn xuống. Cô không thể nào quay lại được nữa. Anh rời xa vĩnh viễn, bỏ lại cô như thế. Hạnh phúc đã từng có, hôm nay đã cách xa cô vạn dặm. Tất cả những thứ cô đã từng có đều ở sau cánh cửa này. Sự xa vời trong gang tấc, đưa tay ra là có thể chạm tới tất cả những thứ cô đã từng có. Cô nắm chặt song sắt của cửa, không muốn bản thân mình khóc thành tiếng, nhưng cuối cùng không kìm được. Cô ra sức đập vào cửa, giống như là bị điên, vừa đập vừa khóc. Mạnh Hòa Bình, Mạnh Hòa Bình, em về rồi. Mạnh Hòa Bình, anh mở cửa ra. Mạnh Hòa Bình, anh mở cửa ra. Cô biết bản thân mình phát điên, Chiếc đèn dưới nền ở hành lang bỗng nhiên sáng lên. Cô nắm chặt hàng song sắt ở cửa, mặc kệ cho nước mắt giàn giụa chảy xuống. Cả thế giới đã sớm vứt bỏ cô. Anh đã vứt bỏ cô, bỏ lại cô, tự mình bỏ đi. Giống như ổ khóa này, đã bị thay, đã vứt bỏ, để cô lại ở bên ngoài, không thể vào trong được nữa. Cả thế giới này đã sớm vứt bỏ cô. Cô không có cách nào lấy lại được tất cả. Cô vừa khóc, vừa tùy tiện nhét chiếc chìa khóa vào trong, tuyệt vọng dùng sức vặn. Cho dù là cho cô nhìn một cái, cho dù là cho cô quay lại một ngày cũng tốt. Những hạnh phúc đã từng có đó, những hạnh phúc mãi mãi cũng không thể nào đạt được đó. Sao anh lại có thể bỏ cô lại như thế, tàn nhẫn tự mình đi mất. Tất cả những thứ cô đã có đều ở đằng sau cánh cửa này. Mạnh Hòa Bình, em về rồi, anh mở cửa ra, Mạnh Hòa Bình. Cô nắm lấy song cửa, tuyệt vọng xoay chiếc chìa khóa giống như phát điên. Anh không thể tự mình bỏ đi như thế. Cô không muốn anh tự mình bỏ đi như thế. Ổ khóa bị cô xoay lạch cạch một tiếng. Cô như con ngốc đứng ở trước cửa. Chủ nhà không hề thay ổ khóa. Trong căn phòng, tất cả đều vẫn rất ngăn nắp, giống như cô chưa từng rời khỏi đây. Tất cả đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí cũ. Căn phòng nhỏ sáng dần lên. Tất cả đồ đạc vẫn ở nguyên đấy, bao gồm cả chiếc tủ treo quần áo kiểu dáng đơn giản mà cô mất hơn 300 tệ mua ở siêu thị về. Phòng ngủ thật quá nhỏ, không thể để vừa, đành nhét vào phòng khách. Chiếc tủ quần áo này vẫn ở nguyên vị trí cũ, ngay cả một chút bụi cũng không bị rơi vào. Sàn nhà vừa mới lau, trên gạch men vẫn còn đọng lại nước. Mạnh Hòa Bình lau nhà từ trước đến nay không hề vắt chổi, cho nên trên nền gạch luôn còn đọng lại nước. Hai cốc trà trên bàn vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Tính cách cô nóng vội, thích uống lạnh, cho nên anh uống trà luôn giúp cô để nguội một tách. Hai chiếc cốc đặt song song với nhau, không gần, không xa. Hơi nóng bốc lên nghi ngút. Cửa sổ hướng về phía mặt trời đặt một bình hoa thủy tinh. Trong bình có một bông hoa Huệ. Bông hoa trắng thơm ngát, giống như là con bướm trắng. Những con bướm đã nên bay đi từ sớm. Nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, ngay cả bước chân cũng không biết đi đâu, bản thân mình cũng không biết nên đi vào trong kiểu gì. Cô đi về phía tấm rèm ở ban công, gió bắc lồng lộng thổi vào, gió thổi trên mặt cô vừa lạnh lại vừa nóng, chảy xuống nóng ấm. Ban công để một chiếc ghế mây, anh một mình ngồi ở đó, trên mặt phủ một tờ báo nhỏ, dường như đang ngủ, cánh tay đặt rũ xuống tay vịn, giữa những ngón tay là một điếu thuốc, đốm lửa nhỏ đã sắp cháy đến tận tay anh. Cô đứng ở đó chỉ sợ rằng bản thân mình đang nằm mơ, chỉ có nước mắt không ngừng chảy. Cô không dám động đậy, cô sợ hễ động đậy sẽ tỉnh mộng. Cô chỉ sợ bản thân mình đang nằm mơ, chỉ sợ tất cả trước mắt đều là ảo giác của bản thân mình tạo ra khi đối mặt với sự tan vỡ. Anh động đậy nhưng lại không bỏ tờ báo xuống, giọng nói rất thấp, giống như lời thì thầm. Giai Kỳ, anh vừa mới nghe thấy em gọi anh mở cửa. Anh ở đó không động đậy, giọng nói rất nhỏ. Sao em hay quên chìa khóa thế? Anh cứ mấy ngày lại quay lại một lần, thu dọn linh tinh căn phòng. Em luôn không về nhà, căn nhà cũng không thể trở thành nhà chó được. Anh chỉ có thể đợi được lần cuối cùng này. Ngày mai anh sẽ đi thật. Em đừng cho rằng anh đợi em là do anh chưa gặp được một người tốt thôi. Nếu mà thật sự gặp được, làm gì có chuyện đợi em. Nhưng Vưu Gia Kỳ, nhiều năm nay anh vẫn đi tìm lại, vẫn không thể tìm được người thứ hai như em. Cô cắn môi khóc thành tiếng, cúi người xuống đưa tay ra, chậm chậm bỏ tờ báo che trên mặt anh xuống. Mặt anh lộ ra từng chút một. Hóa ra không phải là nằm mơ. Hóa ra tất cả đều không phải là nằm mơ. Những giọt nước mắt của cô rất lớn, nặng nề rơi xuống khuôn mặt anh. Cơ thể anh run lên, hơi thở nặng nề. Cuối cùng chậm chậm mở mắt ra. Cách nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn gần mặt anh như thế. Cách ánh sáng mơ hồ của nước mắt, chỉ cảm thấy gầy, gầy đi rất nhiều. Khóe mắt đã có nếp nhăn, không còn đầy đặn sáng bóng như năm đó nữa. Nước mắt của cô nhẹ nhàng rơi xuống mặt anh, từ mặt anh lăn xuống, dường như là anh đang khóc cùng cô. Anh giống như đang nói trong mơ. Giai Kỳ. Cô ra sức gật đầu. Là em. Cô hỏi. Tại sao anh lại không đi? Anh nói. Anh sợ rằng chẳng may em quay lại, không gặp được anh. Cô ôm chặt lấy anh đưa hai tay ra cũng ôm chặt lấy cô. Cô không thể nói, chỉ có thể rơi lệ. Giai Kỳ, sáng hôm nay anh đến sân bay, lúc sắp đến chỗ kiểm tra, anh liền nghĩ, Nếu bây giờ anh đi, có lẽ sẽ không bao giờ được gặp em nữa, giống như là năm đó em rời xa anh. Vốn dĩ anh định ra nước ngoài học tiến sĩ, cũng là giây phút trước lúc lên máy bay, bỗng nhiên anh nghĩ anh không thể đi. Anh đã cách xa em như vậy, làm sao có thể càng cách xa em hơn được nữa. Anh không có cách nào rời khỏi đây, bởi vì em vẫn ở đây. Cô không thể nói, chỉ có thể rơi lệ. Anh vẫn luôn sợ, sợ gặp em. Anh nói lẩm bẩm giống như một đứa trẻ. Nhưng anh càng sợ hơn, em vĩnh viễn sẽ không quay lại. Cô chỉ khóc. Năm ngoái mẹ anh đã qua đời. Giai Kỳ, anh thay mặt mẹ nói với em, xin lỗi em, xin em tha lỗi cho bà. Thật ra đến cuối cùng bà đã hối hận, nhưng bà và anh đều biết có những lỗi lầm không thể nào bù đắp được. Anh không dám đi tìm em, bởi vì anh vốn không thể khiến cho em hạnh phúc, còn làm cho em chịu nhiều đau khổ như vậy. Nhiều năm nay anh không có tư cách để tiếp tục yêu em. Anh sợ gặp lại em, nhưng anh không có cách nào, anh không có cách nào quên được em. Khuôn mặt cô đẫm nước mắt. Kệ cho anh ôm chặt lấy bản thân mình. Cuối cùng, cô gọi điện cho Nguyễn Chính Đông, nói rằng mình còn chút việc chưa làm xong, cho nên lùi lại một ngày. Anh không hề nghi ngờ, nói nhẹ nhàng trả lời cô. Được rồi, muộn một ngày thì muộn một ngày, nhưng anh phải thu lãi đấy. Anh luôn thích nói đùa như thế, cô cũng không để ý mấy. Hôm đó trải qua như thế nào, giống như nằm mơ, nhưng lại rất rõ ràng. Mạnh Hòa Bình lái xe đưa cô về ngoại thành phía Tây. Cô nhìn thấy khu nhà mà năm đó anh xây dựng, biệt thự ở giữa non xanh nước biếc, vô cùng tĩnh mịch. Trong đó có một tứ hợp viện, lại là của chính anh. Lúc cô nhìn thấy căn bếp kiểu cũ rộng rãi, nhìn thấy chiếc bếp lò Trung Quốc, anh chỉ cười. Anh đã đồng ý với em, cuối cùng đã làm được. Một câu nói đùa năm đó, nhưng anh lại một lòng một dạ nhớ lấy. Nhiều năm như vậy, anh vất vả kiếm tiền, cuối cùng cũng đã làm được. Anh xây nhà, xây bếp lò Trung Quốc cho cô. Lúc đó anh cứ nghĩ chúng ta sẽ nuôi chim, nuôi vịt, trồng nho ở vườn sau. Sau đó sinh lấy mấy đứa con. Buổi tối mùa hè, chúng ta ngồi ăn cơm dưới giàn nho. Những đứa trẻ có lẽ sẽ hỏi, cha ơi, cha theo đuổi mẹ như thế nào? Đợi đến lúc anh có thể kể hết tất cả những khổ sở nhiều năm đó, từng chút một cho chúng nghe. Cô cười nghe anh nói, một tia nắng ấm áp cuối đông chiếu trên trán anh, nhẹ nhàng nhảy nhót. Còn anh cũng cười. Biết rõ rằng không thể quay trở lại, biết rõ rằng tất cả đã không thể quay lại, nhưng tỉnh táo như thế, kệ cho đau đớn, tấm vào từng chút một. Họ không nhắc đến ngày mai, chỉ là hiểu ngầm như những người bạn cũ gặp lại. Sau đó lái xe đến mấy nhà dưới thôn, mua một ít thức ăn. Lần đầu tiên cô dùng bếp lò lớn nấu cơm, kết quả hai người bị sặc tới mức ho liên tục. Mất rất nhiều công sức mới nhóm được lửa. Cơm thì nhão, thức ăn thì nấu không ngon, nhưng cũng coi như đã chín. Cuối cùng cũng có thể ngồi xuống, đối mặt với một bàn thức ăn. Cô cười nói. Lửa to quá, lại không thể tắt được giống như bếp ga, làm cho em chân tay luống cuống, nấu hỏng hết rồi. Anh thì vẫn chưa động đũa. Cuối cùng cô nói. Ăn thôi. Anh cúi đầu xuống, chậm chậm gắp lên, đặt vào trong miệng. Hai người bọn họ ăn rất chậm, từng chút, nuốt từng hạt cơm xuống. Tất cả mọi thứ anh với cô đã từng có, đẹp như thế, cho dù không có cách nào tìm lại được, nhưng đã trải qua như thế, cũng là đáng giá. Ăn cơm xong cô đi rửa bát, mặc dù có máy rửa bát, nhưng cô đứng trước bồn rửa, rửa sạch từng cái một. Cô rửa rất cẩn thận, rửa từng chút, rửa sạch bóng từng cái bát, từng chiếc đĩa. Mạnh Hòa Bình cầm một chiếc khăn, đứng bên cạnh bồn rửa, lau sạch từng chiếc bát cô đã rửa. Ánh nắng bên ngoài cửa chiếu xuống, chiếu vào cơ thể anh. Chiếc bóng dài dài in xuống đất. Giai Kỳ xếp chồng bát vào trong tủ khử độc. Lúc cô nhón chân lên, bỗng nhiên anh ôm lấy eo cô từ phía sau. Cô động đậy một lát, nhưng lại ngừng ở đó, không hề quay đầu lại. Anh vùi mặt vào lưng cô. Cô vẫn gầy như thế, xương bả vai mỏng manh đến mức làm cho người ta cảm thấy đáng thương. Đã nhiều năm như thế, anh cũng có thể biết được đó là mùi của cô. Anh vẫn nhớ như in. Đó là Giai Kỳ của anh. Đó là cô mà anh đã từng có. Giai Kỳ. Giọng nói của anh rất thấp. Cô không trả lời anh. Anh nói, sau này em nhất định phải sống hạnh phúc hơn anh. Nước từ vòi vẫn đang chảy xuống. Anh giống như là tượng đá, không động đậy. Lúc lâu sau mới nói, em nhất định phải sống hạnh phúc hơn anh, bởi vì anh sẽ đợi em. Anh nói, anh sẽ đợi em, mãi đợi, cả đời này. Nếu kiếp này anh không đợi được em, anh vẫn sẽ đợi, đợi đến kiếp sau. Cho dù là kiếp sau anh vẫn không đợi được em, kiếp sau nữa, anh vẫn sẽ cứ đợi, cho đến lúc đợi được em mới thôi. Cô không thể nói gì, nước chảy rào rào giống như là còn đang mưa, còn trận mưa lớn của sinh mệnh giống như dây thừng, cứ quất liên tục nhưng không có cách nào dừng lại. Họ đều không thể quay lại được. Tình yêu nồng nhiệt thời niên thiếu đó, khoảng thời gian khắc cốt ghi tâm đó, khắc vào trong tim, không thể chạm vào, không thể lãng quên. Cuối cùng cô nói, xin anh đồng ý với em một chuyện. Anh nói, được. Cho dù là em muốn anh đồng ý cái gì, anh cũng đều đồng ý với em. Anh đưa cô đến sân bay. Hành lý của cô chỉ có một chiếc nho nhỏ, cô xách trên tay, nói với anh. Chúng ta đã nói rồi đấy, anh không được xuống xe, không được đi vào sân bay, anh phải quay mặt đi, không được nhìn em. Lúc em đi, anh không được nhớ đến em nữa. Từ giờ trở đi, anh phải vĩnh viễn quên em đi. Mỗi lần cô nói chữ không được, anh chỉ cười rồi gật đầu. Gật đầu nặng nề, luôn mỉm cười. Cuối cùng cô nói, em đi đây, em quay mặt đi. Anh nghe lời quay mặt đi, quay lưng về phía cô. Cô xách vali xuống xe, vội vàng đi về phía đại sảnh sân bay. Anh ngồi trong xe, vẫn luôn nghe lời, quay lưng lại với cô. Anh nhìn từ gương chiếu hậu, nhìn bản thân mình, cố gắng hết sức giữ nụ cười trên mặt, nhưng nước mắt lại âm thầm chảy xuống. Rõ ràng anh không thể làm nổi, nhưng lại đồng ý tất cả. Chỉ cần là cô muốn, anh đều có thể đồng ý. Bất kể cô nói gì, chỉ cần là cô muốn, anh cũng đều đồng ý với cô. Sân bay to lớn đằng sau lưng, vô số những chiếc máy bay âm thầm cất cánh hạ cánh đi vào không trung. Có một chiếc đang chở cô rời xa anh. Anh đồng ý với cô, nhất định không được quay đầu, nhất định không được nhìn cô rời xa anh. Từ giờ trở đi, mỗi người một đường. Sai Kỳ đi rất nhanh, đi vào phòng đợi máy bay, đài phát thanh đang thúc giục lần cuối cùng. Chuyến bay số FM1521 đi Thượng Hải đã bắt đầu lên máy bay. Xin mời quý khách đáp chuyến bay này, nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay. Trong phòng đều là người, vô số hành khách nhộn nhịp, rời đi từ đây hoặc là về nhà. Còn cô đứng ở giữa biển người, chỉ cảm thấy bản thân mình yếu đuối mà ngỡ ngàng. Nguyễn Chính Đông nói, cô có một cảm giác cô độc đến dũng cảm. Chỉ có cô mới biết, thật ra đó là vì hèn nhát cho nên mới luôn nỗ lực ra lệnh cho bản thân mình phải dũng cảm. Liền tưởng rằng bản thân mình thực sự dũng cảm. Sự dũng cảm đó của cô thật ra chỉ là vỏ của con ốc, nhìn thấy rất vững chắc, nhưng trên thực tế lại rất dễ bị công kích. Nhưng cô lại chỉ hèn nhát muốn trốn chạy. Cô không có cách nào ra lệnh cho bản thân, bên cạnh bao nhiêu người đi đi lại lại, nhưng cô lại cảm thấy cô độc đến mức run lên. Chân cô mềm đi, dường như không có cách nào đứng vững, cuối cùng đặt hành lý xuống, ngồi xuống ghế. Người đi đi lại lại bên cô, còn trong đầu cô trống rỗng, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô muốn về nhà, cô chỉ muốn về nhà. Chỉ là mệt, giống như muốn khóc, nhưng khóc không nổi, mệt đến cực độ, chỉ muốn mau mau về nhà, trùm kín chăn, lên đầu, ngủ một giấc thật say. Nhưng trong lòng biết rằng không phải là muốn về chung cư của mình, mà là muốn về nhà, về căn nhà của cha. Ấm áp, căn nhà nho nhỏ, có thể là một đứa trẻ, cái gì cũng để cho cha giúp mình lo lắng, còn bản thân mình không nghĩ ngợi gì hết. Chỉ cần có nhà, cô chỉ muốn về nhà. Cô vô cùng mệt mỏi, chỉ là muốn về nhà mà thôi. Nếu có thể biến thành một đứa trẻ nhỏ, về đến nhà, căn nhà cũ nho nhỏ yên bình mà an toàn, đó là nhà của cô. Cô không có sức lực để trụ vững thêm nữa, không còn sức lực để dũng cảm thêm nữa, chỉ muốn về nhà, bỏ lại tất cả. Xa vời như thế, nhưng chỉ là hơn một giờ bay. Đi ra khỏi sân bay, cô bắt một chiếc taxi, màu trời đang tối dần, hoàng hôn của thành phố này dường như lạnh hơn cả Bắc Kinh. Lái xe không hề muốn đi đường dài, cô phải thêm 100 tệ anh ta mới đồng ý. Đi thẳng lên đường cao tốc, cây sồi xanh ở giữa giải phân cách bị cắt bằng đi bởi vì xe đi rất nhanh, màn đêm lờ mờ. Những cây cối được xếp ngay ngắn đó giống như hàng rào, dường như nối liền thành một khối. Còn điểm tròn nhỏ màu vàng chanh đó phản chiếu lại ánh đèn xe, xếp thành một hàng dài đơn độc. Lái xe taxi bật nhạc liên tục, chất lượng CD không hề tốt, chạy đến giữa chừng hơi bị rè, có tiếng rè rè nhẹ. Một bài hát cũ, hát đi hát lại. Đợi em yêu anh, đợi em yêu anh. Bài hát cổ điển như vậy là một bài hát trong một bộ phim nhiều năm trước. Cố chấp như thế, kiên định như thế, nhưng liệu ai có đủ dũng khí để thật sự yêu đến cuối cùng? Màn đêm ở thị trấn nhỏ vô cùng yên tĩnh dưới ánh đèn yếu ớt. Từ khi cha qua đời, cô không trở lại đây nữa. Đi xuống cầu, đứng ở ngõ phố quen thuộc, có thể nghe thấy tiếng tivi lờ mờ phát ra từ những ngôi nhà ở hai bên. Cô lại không dám đi về phía trước. Biết rằng tất cả đều không thể có lại nữa. Tất cả những gì cô đã từng có, nhà của cô, còn có người cha thương yêu cô nhất, đều đã không còn. Bầu trời đêm quang đãng, những ngôi sao lấp lánh khắp trời, còn gió lạnh thổi làm cho chân tay cô tê cóng. Sau khi cha mất để trả món nợ 5 vạn tệ, cô bán đi căn nhà mà cô và cha đã từng sống mấy chục năm, cùng với một ít tiền trợ cấp của công xưởng, một ít tiền cô đi làm kiếm được, góp đông góp tây, cũng góp đủ số tiền chữa bệnh, gửi vào tấm thẻ ngân hàng đó, rồi gửi đi Thẩm Dương. Cô không muốn nợ một đồng, cha cũng không muốn nợ một đồng. Đối với người đó, việc đó cô không chấp nhận cha có bất cứ sự lăng nhục áp bức nào. Đó là món nợ của cô với cha, ngay cả ngôi nhà cuối cùng cô cũng không giữ lại được. Cô không thể không dùng nhà của họ đổi lấy danh dự cuối cùng của cha. Đó là nơi cha và cô đã sống gần 20 năm. Sau khi lên đại học, kỳ nghỉ đông nghỉ hè sang năm, những ngày trở về nhà luôn cảm thấy vô cùng đáng quý. Mỗi lần về nhà, nhìn thấy một góc sau bức tường khu nhà nhỏ từ xa, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thoải mái. Cô về đến nhà rồi. Cho dù ở bên ngoài khổ hơn nữa, mệt hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến vẫn còn có nhà, vẫn còn có ngôi nhà của cô ở đó, cô luôn có thể nhẫn nhịn và chịu đựng mọi sự vất vả. Chỉ cần có nhà ở đó, nhà của cô, vĩnh viễn có một ánh đèn ấm áp sẽ đợi cô. Bất kể là lúc nào, bất kể là ở đâu, bất kể cô cuối cùng đi bao xa, cô biết cha sẽ ở nhà đợi mình. Nhưng bây giờ cô đã không còn nhà nữa. Cô lại không thể không bán nó đi, đổi lấy và giữ lại danh dự. Ngày mà cô bán nhà, cô không hề khóc, lại thật sự biết rằng cái gì gọi là lòng đau như cắt. Từ khi sinh ra, cô sống trong căn nhà nhỏ đó, cô biết mỗi bậc cầu thang, biết mỗi khe cửa sổ. Trong ký ức đều là khoảng thời gian của cô và cha. Cô biết mỗi cánh cửa tủ, mỗi chiếc ghế đều để lại dấu vân tay mà cha đã vuốt nhẹ nhẹ lên đó. Đó là điều cô trân trọng nhất, cũng là tất cả sự tồn tại duy nhất của cô. Nhưng ngay cả ký ức cô cũng không thể giữ lại được. Cô không thể không bán đi, trong lúc không còn có đường nào để mà đi nữa. Lúc đó mới hiểu được thế nào gọi là tuyệt vọng, thế nào gọi là tan vỡ. Cô bán đi thứ quan trọng nhất đối với mình, còn đổi lại là sự mất mát vĩnh viễn. Cô không còn mặt mũi nào mà quay lại nữa, quay lại tất cả những thứ cô và cha đã từng có. Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đó, khoảng ký ức ngọt ngào nhất, ấm áp nhất đó. Cô kéo vali quay lại phía đầu cầu. Phiến đá lan can cầu lạnh như băng, ngồi xuống. Dường như vẫn là rất nhiều năm trước, một cô bé rất nhỏ tan học xong, quên đem theo chìa khóa, đành ngồi ở đây đợi cha về. Chỉ cần đợi thêm một lúc, cha sẽ dắt xe đạp từ đầu cầu bên đó đi lên cầu. Bóng dáng thân thuộc sẽ dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Nước sông không có tiếng động, gió thổi rất lạnh. Dưới sông phản chiếu ánh đèn của những nhà hai bên bờ, ánh đèn vàng chanh dập dờn ấm áp. Nhưng sẽ không còn ai trở về nữa giúp cô mở cửa nhà. Không còn một ngọn đèn nữa sẽ là nhà của cô. Nhiều năm nay lúc khó khăn nhất, cô cũng đã tưởng khóc, trốn ở trong chăn, âm thầm khóc. Nhưng sẽ không có ai nữa dùng bàn tay ấm áp giúp cô lau đi nước mắt. Nhiều năm nay cô trở về lại nơi đây không có một chút gì. Hai bàn tay trắng, cơ thể và tâm trạng mệt mỏi, không có bất cứ cái gì, ngay cả trái tim cũng đã trở thành tàn tro. Cô không biết bản thân mình ngồi đó bao lâu, cho đến tận lúc ánh đèn của các nhà ở nơi xa tắt từng chiếc một. Đêm đen như mực, gió thổi lạnh vào tận trong tim. Còn cô cũng không thể quay lại được nữa. Sự trống rỗng và lạnh giá làm cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng, làm cho cô cứ run lên. Cô không thể nào quay lại được nữa. Nước sông dưới cầu chảy im ắng trong màn đêm. Cô chống tay vào thành cầu, tầm mắt dần dần mơ hồ. Cha ơi, con về rồi. Cha, xin cha giúp con với. Con không có cách nào nữa. Con không biết phải làm thế nào. Cha, con muốn về nhà. Con nhớ nhà. Con chỉ muốn về nhà thôi. Con xin cha cho con về nhà. Nhà trọ mới mở ở phía bên kia con phố cổ, tấm bảng hiệu rất nhỏ, mới chát vôi. Ngoài cửa treo một đôi đèn lồng đỏ, bởi vì mấy năm gần đây du khách đông dần cho nên thị trấn cũng có mấy nhà trọ. Đèn vẫn còn sáng, cô liền gõ cửa. Bà chủ trẻ không hề nhận ra cô, nhưng rất nhiệt tình mời cô vào. Căn phòng trên lầu tất cả đều là mới. Ngay cả rèm cửa cũng có in hình màu vàng cam tươi mới mà vui vẻ. Căn phòng có một phòng chính và một phòng vệ sinh nho nhỏ. Bình nước nóng đang bật. Bà chủ nhẫn nại dạy cô cách điều chỉnh nhiệt độ nước nóng. Cô đi tắm. Nửa đêm, cả thành phố dường như đều đã ngủ. Tiếng nước rào rào, cô quạnh mà rõ ràng. Còn nước nóng thì chảy trên cơ thể cô. Một cảm giác đau đớn nhẹ nhàng. Không đem theo máy sấy tóc, cô dùng khăn bông lau một lát mái tóc ẩm ướt. Giai Kỳ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liền ngủ thiếp đi như thế. Đến khi trời sắp sáng, cô mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy. Cả cơ thể nóng hầm hập, da thịt tất cả dường như mềm đi, chăn cọ vào liền đau. Cô biết mình đang sốt, nhưng cơ thể vô cùng mệt, dường như ngay cả sức lực để mở mắt cũng không có, chỉ ngủ mê man. Miệng khô đi, môi nhăn lại đến mức đau lên, chỉ cảm thấy hơi thở cũng nóng. Tự mình ngồi dậy, rót một cốc nước, bởi vì nóng, uống hai ngụm rồi lại nằm xuống ngủ. Nằm mơ linh tinh, dường như là lúc nhỏ bị bệnh, cha sửa chán mình, xem đã hạ sốt chưa. Bàn tay cha lành lạnh mà dịu dàng, giống như là lông vũ, lướt qua trán của cô. Một lúc sau, lại mơ đến đang truyền ở bệnh viện. Cô đang ngủ, y tá giúp cô rút kim ra, còn Nguyễn Chính Đông cúi người xuống nhìn cô, giúp cô ấn chặt chiếc bông. Bỗng nhiên lại chỉ còn có một mình cô trong bệnh viện trống rỗng. Bác sĩ, y tá không có một ai. Hành lang rất dài, lại yên tĩnh như tử địa. Cả cơ thể cô lạnh đi, mở cửa từng phòng bệnh. Sau cánh cửa đều trống. Cô cũng không biết bản thân mình đang tìm cái gì. Dường như có một thứ gì đó quan trọng bị mất, nhưng không tìm thấy. Cũng không biết tìm được cái gì. Chỉ cứ run lên, hoảng hốt sợ hãi, đẩy từng cánh cửa, nhưng lại không tìm được thứ mình cần tìm. Cô tỉnh mộng, xuyên qua rèm cửa, ánh mặt trời như một cái bóng, dường như có ánh sáng màu vàng cam. Cô cảm thấy hoảng sợ, dùng tay ấn vào ngực, một lúc lâu không thể động đậy. Có lẽ là do sốt, yếu ớt, không có sức lực đến cực điểm. Cuối cùng cô nỗ lực dậy, chậm chậm đi xuống trạm xá của thị trấn. Nhiều năm nay, trạm xá vẫn đơn sơ như thế. Bác sĩ, y tá đều là những người trẻ tuổi, cô không quen biết một ai. Bác sĩ kê đơn, không ngờ rằng chỉ là cảm cúm bình thường nhất lại làm cho cô ốm đến mức không có chút sức lực như thế này. Thuốc chảy rất chậm, rất lâu sau vẫn chưa truyền xong. Phòng truyền chỉ có một mình cô. Cô ngồi một mình trên chiếc ghế dài, nhìn từng giọt thuốc chảy dần xuống. Cô chưa ăn gì từ tối hôm qua, nhưng không hề cảm thấy đói. Người giống như là tê dại, máy móc mà chậm chạp. Có người đi qua hành lang, đã đi qua mặt cô rồi, bỗng nhiên quay đầu lại, do dự gọi cô. Giai Kỳ. Một lúc lâu sau cô mới nhận ra, hóa ra là người hàng xóm sống ở dưới lầu nhà mình đã mấy chục năm. Bác Tôn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Giai Kỳ, thật sự là cháu hả? Cháu đã về rồi, tại sao cháu lại ở đây? Cô không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành nỗ lực mỉm cười. Bác Tôn đến lấy thuốc, nhưng cứ ở đó cùng cô cho đến lúc truyền xong. Ông kiên quyết muốn cô theo ông về nhà. Chúng ta sống ở trên lầu dưới lầu đã mấy chục năm, cháu cũng như con gái của bác. Sao lại không về nhà xem chứ? Hơn nữa bây giờ cháu lại đang ốm. Về nhà bảo cô Kiều nấu cho bát cháo hạ nhiệt, ăn vào nóng sẽ khỏi thôi. Cô đành gật đầu. Ngừng lại một lúc, bác Tôn lại nói. Giai Kỳ, thật ra chúng ta luôn đợi cháu quay lại đấy. Câu nói này cô nghe không hiểu. Cho đến tận lúc đi vào ngôi nhà quen thuộc, cô đứng ở giữa giếng trời, ngước lên nhìn căn nhà nhỏ quen thuộc đó, chiếc cửa sổ quen thuộc đó. Tất cả những gì cô đã từng có, cay cay mũi, suýt nữa thì rơi lệ. Bác Tôn nói, sao không lên lầu xem? Nhưng cô chỉ lắc đầu. Cô không dám. Sự cô độc đến dũng cảm của cô từ trước đến nay cũng chỉ vì không có nhà, cho nên cô không thể không cố gắng. Cô là đứa trẻ không có nhà, tất cả đều chỉ có một mình, cho nên không thể không dũng cảm. Bất luận là đối mặt với cái gì, cô đều không có bất cứ sự chống đỡ nào, cho nên mới tự mình lừa dối người như thế, cho rằng bản thân mình dũng cảm. Nhưng trên thực tế, cô chỉ là không dám thừa nhận đến sự yếu đuối. Bản thân mình vốn dĩ không có đường lui, không có sự ủng hộ, cho nên không thể không dũng cảm. Cô không có tư cách khóc lóc, cho nên đem tất cả nước mắt đều nuốt vào trong lòng. Bởi vì cô không có đường trở về nhà. Nhà đối với cô đã mất rồi. Bác gái Tôn nhìn thấy dáng vẻ của cô cũng đỏ hoe cả mắt. Bác nói, cháu ngoan, nhà đã mua lại rồi, cậu ấy đã giúp cháu mua lại rồi, cháu đừng buồn nữa. Giai Kỳ nghe không hiểu. Đến tận lúc bác Tôn lấy ra chiếc chìa khóa, bác gái Tôn dắt tay cô, đưa cô lên lầu. Lúc chìa khóa cắm vào ổ, cánh cửa quen thuộc được đẩy ra, tất cả mọi thứ trong phòng hiện ra trước mắt cô. Tất cả mọi thứ đều vẫn ở nguyên vị trí cũ. Nhà của cô và cha vẫn ở đây, không ngờ vẫn còn ở đây. Cô luôn cho rằng trên thế gian này bản thân mình không thể còn lại nữa. Cô luôn cho rằng bản thân mình không thể còn được đứng ở đây nữa. Cô luôn cho rằng trên thế giới này không còn kỳ tích như thế nữa. Bản thân cô không kìm được mà run lên, dùng tay che miệng lại mới có thể không khóc thành tiếng. Bác Tôn nói, bây giờ cháu có một người bạn trai như thế, đối xử tốt với cháu như thế, nếu cha cháu mà biết, nhất định cũng sẽ cảm thấy an tâm. Tháng trước, lúc mà anh chàng họ Nguyễn đó đến, nói rằng muốn mua căn nhà này, ông Lý vốn dĩ không chịu. Cuối cùng cậu ta bỏ ra 15 vạn, số tiền đó có thể mua được căn nhà tốt nhất ở thị trấn. Chúng ta đều cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu ta mới nói, thật ra là mua giúp cháu. Nói rằng cháu đã sống nhiều năm ở đây, căn phòng này đối với cháu chính là nhà. Cậu ấy muốn cho cháu một căn nhà mới tốt hơn. Đối với cháu mà nói đều không phải là nhà, chỉ có căn phòng đó, chỉ có ở đây mới là nhà của cháu. Lúc đó cả nhà ông Lý và những người hàng xóm đều cảm thấy cậu ta quả thật không dễ dàng. Bỏ ra nhiều tâm sức như thế, chạy đến cái nơi hoang vu không quen thuộc này vì cháu. Cho nên ông Lý không nói gì nhiều, chỉ lấy 6 vạn tệ liền bán nhà cho cậu ta. Hơn nữa ngày hôm sau liền tìm nhà chuyển nhà luôn. Lúc đó ấy, cậu Nguyễn ấy cứ liên tục cảm ơn ông Lý, còn nói cảm ơn những người hàng xóm đã giúp đỡ, mời chúng ta đến quán ăn nổi tiếng nhất trong thị trấn ăn cơm. Con người cậu Nguyễn đó thật là tốt, chỉ là không biết uống rượu. Chúng ta khuyên rát cả lưỡi, cậu ấy mới chịu uống một ly nhỏ. Còn nói bởi vì mọi người quá nhiệt tình, xem cháu như con gái, lại càng không coi cậu ấy là người ngoài, cho nên không thể không uống. Lúc đó, chúng ta nói, chàng rể của đông phố chúng ta sao lại không biết uống rượu chứ? Đợi sau này hai đứa kết hôn, Giai Kỳ, cháu nhất định phải luyện cho tửu lượng của cậu ấy tăng lên đấy. Bác Tôn cứ cười cười nói nói. Cuối cùng, cậu ấy đưa chìa khóa cho bác, luôn miệng nhờ bác hàng ngày giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa. Đợi hôm nào đó cháu quay lại thì đưa chìa khóa cho cháu. Cậu ấy còn muốn trả tiền dọn dẹp. Bác nói chúng ta sống ở lầu trên lầu dưới mấy chục năm nay, chỉ là giúp cháu dọn dẹp một chút thôi, sao lại có thể lấy tiền của cậu ấy được. Đợi sau này hai đứa kết hôn quay lại tổ chức tiệc cưới, chúng ta uống thêm 2 ly rượu là được rồi. Bác gái Tôn tiếp lời. Giai Kỳ, cháu gặp được một người tốt, nửa đời còn lại cháu nhất định sẽ hạnh phúc. Nước mắt cô cứ chảy, dường như nước mắt trong kiếp này đều đã chảy hết trong giây phút đó. Phong bì đặt chiếc chìa khóa cửa nhà là nét chữ của Nguyễn Chính Đông, mạnh mẽ, lưu loát như thế, chỉ viết một câu. Giai Kỳ, cuối cùng đã đợi được em về nhà. Anh vẫn luôn đợi, nhưng lại không nói với cô. Anh vì cô là một việc như thế. Một tháng trước, lúc anh rời khỏi Bắc Kinh, anh liền đến đây giúp cô mua lại căn nhà này. Không ngờ anh lại tìm lại nhà cho cô. Nhưng chưa từng nói với cô, anh làm việc này cho cô. Trong bất cứ lúc nào, tại bất cứ đâu, những việc anh làm cho cô, anh đều không hề nói với cô. Cho dù là giúp cô giải quyết phiền phức trong công việc, cho dù là lần tìm giúp cô chìa khóa, vĩnh viễn cô không biết, rốt cục ở đằng sau anh đã dùng mất bao nhiêu thời gian, bỏ ra bao nhiêu công sức, giúp cô gánh vác, giúp cô tìm kiếm. Anh đã từng nói, bởi vì anh toàn tâm toàn ý với cô, anh dùng hết tất cả sức lực của mình. Từ trước đến nay, anh thật sự đã làm được. Anh dùng hết sức lực của mình để yêu cô, bất kể cô đối với anh thế nào. Anh luôn đợi cô yêu anh. Cô ốm, anh là người đầu tiên phát hiện. Cô gặp phiền phức, anh luôn giúp đỡ. Mỗi lần cô khóc, anh đều biết. Bởi vì anh toàn tâm toàn ý yêu cô như thế. Cho dù cô đang nghĩ gì, anh đều có thể biết. Cho dù bất kể chuyện gì xảy đến với cô, anh đều có thể biết. Cô luôn tưởng rằng bản thân mình là vì cảm động. Nhưng cho đến bây giờ, cô không còn cách nào để cảm thấy cảm động nữa. Cô để anh đợi cô lâu như vậy, đợi cho đến tận bây giờ, đợi cho đến tận hôm nay, cô mới toàn tâm, toàn ý. Lúc trẻ cô yêu một người, cho rằng tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi. Sau này nhiều chuyện xảy ra như thế, cô luôn cho rằng bản thân mình không còn sức lực nữa để mà yêu một người khác. Lúc cô quay người rời đi, anh lại cứ ở đó, luôn ở đó đợi cô. Cô mất nhiều thời gian như thế, từng giây từng phút dần dần lãng quên, dần dần trưởng thành, đi trên con đường đấu tranh và do dự, để đến ngày hôm nay, sự lựa chọn cuối cùng của cô thậm chí còn dao động. Cho đến tận hôm nay, cô mới biết thật sự yêu một người là thế nào. Cho đến tận hôm nay, cô mới cảm thấy bản thân mình có dũng khí bắt đầu lại, quên đi tất cả quá khứ, kết thúc tất cả mọi thứ trước đây. Cho đến tận hôm nay, anh mới đợi được cô. Cô phải quay về, nếu vẫn còn kịp, nếu vẫn có thể, cô muốn bắt đầu lại, toàn tâm, toàn ý. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 8 bộ truyện Giai Kỳ Như Mộng của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Truyện Đêm. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.